Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, biến mất đánh cầu. Vừa mới bắt đầu viết bóng tennis, viết rất chậm. Xin lỗi thật nhanh cầu nhanh. Atobe Kigo con ngươi co rụt lại. Nội tâm giật mình không thôi. Đây là người mới học. Bóng tennis như thiểm điện vượt qua cầu lưới. Rơi vào sân bóng bên trong. Phát ra phịch một tiếng nhẹ vang lên. Một điểm không giống người mới học. Cầu nhanh rất nhanh. Điểm rơi khống chế cũng rất tốt. Nghĩ như vậy. Atobe Kigo cấp tốc di động thân hình. Tới gần cầu sau khi rơi xuống đất. Phi tốc bày ra nhận banh tư thế. Hắn không phải muốn cùng Tiêu Dạ tranh tài. Chỉ là muốn nhìn xem Tiêu Dạ đánh tennis cầu cảm giác. Cùng đối phương tương đối thẳng xem thực lực. Bởi vậy, hắn không có lựa chọn đưa bóng đánh về phía xảo trá góc độ. Mà là, nạp bóng. Đưa bóng đánh về Tiêu Dạ forehand phụ cận. Thật đúng là nạp bóng a. Đừng như vậy, nhiều không có ý nghĩa. Nghiêm túc đánh đi. Tiêu Dạ cười nhẹ nói xong. Một bước phía bên phải vượt ngang. Đồng thời nghiêng người. Cầm đập tay phải hướng về sau có chút kéo duỗi. Toàn bộ tư thái nhìn 10 phân phóng tùng. Cái tư thế này. Chấm ngoặc kép. Atobe Kigo lập tức có loại dự cảm xấu. Đồng thời có chút không thể tin được. Sau một khắc. Tại bóng tennis sau khi hạ xuống đàn hồi lúc. Tiêu Dạ nhẹ nhàng vung đập. Bóng tennis đánh vào vợt tennis bên trên. Cũng không có trước tiên đàn hồi. Tại đánh cầu trong nháy mắt. Tiêu Dạ trọng tâm từ sau chân hướng về phía trước chân chuyển di. Thân thể kéo theo cánh tay cổ tay. Đồng thời vợt tennis xuất hiện nhanh chóng chuyển động. Phảng phất đánh cầu lực lượng. Cũng không phải là đến từ cổ tay. Mà là tới từ phần này vợt tennis chuyển động lực. Quả nhiên là forehand cắt bóng. Atobe Kigo giật mình. Cầu nhẹ nhàng lướt qua cầu lưới. Sau đó hướng về đối thủ nửa tràng chỗ sâu. Phanh phanh phanh. Bóng tennis trên mặt đất nhẹ nhàng búng ra. Cuối cùng hướng về Atobe Kigo lăn đi. Đây là backspin. Forehand cắt bóng. Atobe Kigo ánh mắt lập tức lăng lệ lên. Người nói ngươi là người mới học. Đùa giỡn hay sao? Người mới học. Chỉ có thể đánh flat. Nếu như có thể đánh ra top spin cũng rất không tệ. Backspin. Hơn nữa còn là cắt bóng. Người đang đùa ta. Nghe vậy, Tiêu Dạ đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó nhịn không được cười khẽ. Không có đùa nghịch ngươi. Mấy ngày gần đây nhất nhìn mấy quyển bóng tennis kỹ thuật loại thư tịch. Hơi học tập một cái. Thực chiến sử dụng còn là lần đầu tiên. So với trong tưởng tượng khó khống chế. Vừa rồi forehand cắt bóng. So Tiêu Dạ trong dự đoán qua lưới độ cao muốn thấp không ít. Cơ hồ liền là thiếp lưới qua. Một khi lực đạo phát sinh rất nhỏ biến hóa. Cũng rất dễ dàng xúc lưới. Nói cho cùng. Vẫn là không có thói quen. Cũng không đủ luyện tập lượng. Luôn cảm thấy. Cùng bóng rổ so ra. Bóng tennis muốn càng ăn kỹ xảo. Tiêu Dạ nhẹ giọng tự nói. Đối với mình vừa rồi đánh cầu không hài lòng. Bởi vì không có dựa theo hắn trong dự đoán đường tuyến đánh trả. Hoặc là nói xuất hiện sai lầm. Xem ra sau này phải nỗ lực luyện tập mới được. Tại nhập học trước mấy ngày. Tiêu Dạ chỉ là hấp thu một chút lý luận tri thức. Chỉ là nhớ kỹ mà thôi. Loại vật này. Tùy tiện hỏi cái bóng tennis bộ viên đều có thể nói ra 1, 2, 3 đến. Nghe vậy, Atobe Kigo một trận trầm mặc, chỉ là học tập một điểm lý luận tri thức, sau đó thử sử dụng một cái, lại có thể đánh ra loại này cao khối lượng forehand cắt bóng. Nếu là cầu linh 3-5 năm người, hắn còn có thể tin tưởng, nhưng Tiêu Dạ tự xưng chỉ đánh qua nửa giờ bóng tennis. Loại sự tình này khả năng sao? Cũng không phải là nói loại này cắt bóng. Hắn đánh trả không được. Mà là bị một tên người mới học chỗ dùng đến. Để hắn trong lúc nhất thời ngẩn ngơ. Thật người mới học. Atobe Kigo nheo mắt lại. Xa xa đánh giá Tiêu Dạ. Nắm vợt phương thức là đại lục thức nắm vợt. Với lại cũng không đúng tiêu chuẩn. Nhìn thật là người mới học. Chấm ngoặc kép. Tại bóng tennis bên trong. Nắm vợt phương thức nói chung có 4 chuông. Đại lục thức nắm vợt, Đông phương thức nắm vợt, nửa phương Tây thức nắm vợt cùng phương Tây thức nắm vợt. Nói chung, đại đa số người mới học, ban đầu tiếp xúc đều là đại lục thức, hoặc là Đông phương thức, sau đó dần dần học được nửa phương Tây thức cùng phương Tây thức. Trầm tư thật lâu, Atobe Kigo lại có chút nhếch miệng, có ý tứ người, nếu thật là người mới học, quả thực là thiên tài, liền để cho ta tới thử một chút. Nghĩ như vậy, hắn đối Tiêu Dạ làm thủ thế, nói ra, tiếp đó, ta sẽ không nạp bóng, ngươi cầm xuất toàn lực đánh với ta a, dạng này mới có ý tứ mà. Thấy đối phương cuối cùng có chút nghiêm túc, Tiêu Dạ có chút cao hứng đi về đáy tuyến, từ trong túi lấy ra một cái bóng tennis, nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó bên trên ném, vung đánh vợt tennis, một tiếng vang giòn, bóng tennis tựa như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn, cấp tốc hướng về đối thủ phía bên phải phát bóng khu rơi đi. So vừa rồi nhanh hơn, cầu nhanh chỉ ít có 140, 150, Atobe Kigo lập tức hướng về điểm rơi chạy, đồng thời nội tâm âm thầm chấn kinh. Nếu quả như thật là người mới học, chỉ cần luyện tập 1-2 tháng, cầu nhanh liền có thể bên trên 180, thậm chí 200, 200 cây số một giờ cầu nhanh. Cái kia thỏa thỏa là cả nước cấp bậc trình độ, hơn nữa còn phải là am hiểu phát bóng tuyển thủ mới có thể làm được. Nghĩ như vậy, Atobe Kigo phi tốc dự đoán trước rơi cầu điểm, sau đó đưa bóng đánh trả. Lần này, hắn không có qua loa nạp bóng, mà là nghiêm túc hướng Tiêu Dạ trở tay phương hướng đánh tới. Tiêu Dạ là tay phải cầm đập, rơi vào phía bên phải cầu liền là forehand, bên trái chính là trở tay. Nói chung, người mới học đối trở tay cầu đánh trả sẽ rất yếu. Atobe, lấy ngươi cái này cả nước cấp trình độ, cùng ta cái này người mới học chơi bóng, cũng khó khăn cho ngươi. Tiêu Dạ khóe miệng hơi nhếch lên, chạy bên trong, nghiền ngẫm hô to, liền để ta thử một chút có ý tứ đánh trả a. Một mặt hô, Tiêu Dạ cấp tốc phía bên trái bên cạnh chạy, hắn cầm đập cổ tay phải hất lên, vợt tennis liền bị ném ra ngoài, xoay tròn bên trong bị tay trái tiếp được, mà đồng thời, Tiêu Dạ vừa lúc đi vào rơi cầu điểm, căn bản không có ba, năm cố ý đi bày ra nhận banh tư thế, chỉ là tùy tính vung đánh ra cầu, coi là bên trái là ta trở tay sao, cười nhẹ, đàn hồi bóng tennis trong nháy mắt bị phản kích trở về. Nhị đao lưu, Atobe Kigo lại là giật mình, coi như trước kia là vận động viên bóng rổ, cái này tay trái tay phải tính cân đối làm sao sẽ tốt như thế. Thời gian không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều, nhanh chóng đánh giá ra rơi cầu điểm, sau đó nghiêm túc đánh trả. Tiêu Dạ đánh tới cầu, đồng dạng là trở tay, nhưng Atobe Kigo nhưng không có Tiêu Dạ loại này nhị đao lưu. Hắn chỉ có thể lựa chọn trở tay đánh cầu, nhưng mà, khi vợt tennis chạm tới bóng tennis sát na, tại Atobe Kigo trong tầm mắt, bóng tennis phảng phất vật hư ảo, quỷ dị xuyên qua vợt tennis. Cái gì? Hắn mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, biến mất, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.